Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, băng phong ngàn người. Minasuki băng không có nhận ra được Yamanaka Viêm mục đích, một là đối với, đúng, vô nguyệt nhất tộc băng độn tự tin, hai là hắn không tin một cái thiếu niên có thể ở loại năm này kỳ sẽ số lớn băng độn nhẫn thuật. Có thể tiếp theo vô luận Minasuki băng dùng kia loại băng độn nhẫn thuật tấn công. Yamanaka Vie đều biết dùng giống vậy thuật hồi kích. Yamanaka Vie băng là do tự nhiên năng lượng cùng trong không khí lượng nước ngưng kết thành. Minasuki nhất tộc dựa vào chakra phát động băng độn. Bàn về trình độ cứng cáp, Minasuki nhất tộc băng độn còn kém rất xa. Mà còn đang cùng Yamanaka Vie chiến đấu trước. Minasuki băng đã cùng Konoha 5 tên tinh anh thượng nhẫn chiến đấu như vậy nửa ngày. Chakra bị 5 người tiêu hao hơn phân nửa. Cho nên Yamanaka Vie cùng Minasuki băng độn nhẫn thuật chiến đấu Yamanaka Vie thắng. Cùng là băng độn nhẫn thuật, Minasuki nhất tộc tộc trưởng cư nhiên bại bởi một cái người ngoại tộc. Yamanaka Vie không có giết Minasuki băng. Mới từ người ta nơi đó, học đến lượng lớn băng độn nhẫn thuật. Lập tức qua sông rút cầu, loại sự tình này Yamanaka Vie còn không làm được. Mà Konoha 5 tên tinh anh thượng nhẫn có chút xấu hổ. Bọn họ 5 người khổ chiến như vậy lâu Minasuki băng. Cứ nhiên bị Yamanaka Vie lấy cứng trọi cứng phương thức lấy xuống. Hokage thế giới cường giả vi tôn. Quả đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn. 5 người này cho dù trước đối với. Đúng, Yamanaka Vie có chút không phục. Bây giờ đang ở thấy Yamanaka Vie thực lực sau. 5 người này đối với. Đúng, Yamanaka Vie thái độ cũng xảy ra rất lớn thay đổi. Yamanaka Vie nhắm mắt lại. Hồi tưởng lấy mới vừa rồi Minasuki băng sử dụng băng độn nhẫn thuật. Vừa vặn hắn lợi dụng Seragon bản chính dưới băng độn nhẫn thuật cần thời gian nhất định tiêu hóa. Mà còn hắn còn chuẩn bị cho vụ nhẫn một món lễ lớn. Mau sớm quen thuộc băng độn nhẫn thuật rất trọng yếu. Thật xa người, Minasuki băng nên xử trí như thế nào? Hyuga Hayashi gặp Yamanaka Vie hồi lâu không nói gì. Không nhịn được hỏi. Yamanaka Vie suy nghĩ bị cắt đứt, có chút bất mãn quăng liếc mắt Hyuga Hayashi. Thật xa người, Kaka cũng chỉ là nhất thời sốt ruột, không có gì khác ý tứ. Thật xa người không nên phiền lòng. Hyuga Hayashi gặp bầu không khí có chút không đúng, lập tức đứng ra thay Hyuga Hayashi biện biết. Ta không có dễ giận như vậy. Các ngươi 5 người không cần lưu tại chiến trường trên. Lập tức lấy Konoha nơi trú quân làm trung tâm. Lục soát thất kiếm thành viên còn dư lại dưới 3 người. Thật xa người. Khó nói ngài đã giết thất kiếm thành viên trong 4 người. Hyuga Hayashi kinh sợ hỏi. Không phải ta giết. Là Maito giai tiền bối. Yamanaka Vie đối với. Đúng. Cái này thiêu đốt nam nhân mình rất tôn kính. Đặc biệt giải thích một câu. Yamanaka Vie nói nhượng 5 người này nhớ tới cái kia bình thường người mặc màu xanh lá cây quần áo. Luyện công, luôn là hô to lấy thanh xuân nam nhân. Một cái trừ thể thuật không có bất kỳ ưu điểm muôn đời hạ nhẫn. Hắn cư nhiên ẩn tàng lấy cường đại như vậy lực lượng. Chuyện này sau khi chiến tranh kết thúc ta sẽ tỉ mỉ nói cho các ngươi biết. Hiện tại các ngươi lập tức trở về Konoha nơi trú quân. Theo ta nói làm còn dư lại dưới 3 thanh kiếm. Vâng, thật xa người. 5 tên tinh anh thượng nhẫn trở lại phía sau. Yamanaka Vie an tâm không ít. Hậu cố vô ưu tiếp theo chính là kết thúc cuộc chiến đấu này. Yamanaka Vie khi nhìn đến Konoha nơi trú quân thảm trạng lúc. Vậy lấy trải qua nghĩ xong phải cho vụ nhẫn một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Mới vừa rồi học trộm Minasuki nhất tộc băng độn nhượng Yamanaka Vie đối với. Đúng, băng độn nhẫn thuật có mới tưởng tượng. Vừa vặn chiến trường trên vụ nhẫn là tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Yamanaka Vie tiến vào tiên nhân hình thức, cường hóa cảm giác lực sau. Nối liền Konoha sở hữu nhẫn giả. Konoha các ninja trong đầu đều vang lên Yamanaka Vie thanh âm. Konoha các ninja. Ta là sóng quốc chiến trường mới nhậm chức tổng chỉ huy. cái kia cốc chính là ta thông linh thú. Hiện tại ta truyền đạt một cái mệnh lệnh. Các vị Konoha các ninja nghĩ biện pháp nhượng vụ nhẫn tập trung đến trong chiến trường giữa đi. Ta muốn đưa bọn họ một món lễ lớn. Cho chúng ta chết các huynh đệ báo thù. Yamanaka viên nói một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Konoha các ninja trong lúc nhất thời đều kích động không thôi. Căn cứ Konoha tiền lệ, có tư cách đảm nhiệm tổng chỉ huy nhất định là Kage cấp. Sóng quốc chiến trường Konoha Kage cấp cường giả rốt cuộc tới. Konoha các ninja lập tức bắt đầu ấn Yamanaka viên nói tới làm. Vô tình hay cố ý đang cùng vụ nhẫn trong chiến đấu đem bọn họ bước đến ở giữa chiến trường. Cóc rộng rãi càng là đơn giản hơn thô bạo. Quơ múa song kiếm, giống như chăn dê một dạng đuổi lấy một đám vụ nhẫn đến trong chiến trường giữa. Trong chiến trường giữa tụ tập sắp tới 1/3 vụ nhẫn. Yamanaka vi đại khái cảm giác xuống có hơn 2.000 người. Konoha các ninja, ngưng hành động, lập tức rời đi ở giữa chiến trường phạm vi. Cẩn thận bị ta thuật ngộ thương. Yamanaka vi lại một lần nữa cùng mọi người truyền thanh âm. Sau đó rời khỏi tiên nhân hình thức. Tiếp theo lấy Yamanaka vi tiến vào băng lôi hình thức. Có chỗ dựa thủy độn chiến đấu vụ nhẫn tại. Trong không khí lượng nước đầy đủ. Yamanaka vi bắt đầu hấp thu trong không khí lượng nước. Khống chế lấy tự nhiên năng lượng ngưng tụ ra một cái cùng hắn thân cao một kích cỡ tương đương. Băng cung. Yamanaka Via dùng sợi chakra làm dây cung, kéo ra băng cung, một nhánh óng ánh trong suốt băng tiễn xuất hiện ở băng cung trên. Yamanaka Via không ngừng áp xúc băng tiễn, một cái nho nhỏ băng tiễn trên hội tụ khổng lồ tự nhiên năng lượng. Konoha nhẫn giả vừa nghe đến Yamanaka Via truyền thanh âm lúc, lập tức từ ở giữa chiến trường rời đi. Yamanaka Via băng tiễn sau khi chuẩn bị xong. Konoha các ninja cũng toàn bộ rút lui. Vụ nhẫn, cho các ngươi hành vi bỏ ra đại giá đi. Nói xong Yamanaka vi buông ra dây cung. Băng tiễn tốc độ phi hành rất nhanh. Trong nháy mắt liền bay đến ở giữa chiến trường. Yamanaka vi khống chế lấy băng tiễn tách ra. Băng tiễn biến hóa một đóa nho nhỏ băng hoa. Sau đó nở rộ, đang nở rộ. Cuối cùng tại chiến trường trên biến thành vĩ thú lớn nhỏ băng hoa. Băng hoa trong rậm rạp chằng chịt băng đống lấy đều là vụ nhẫn các ninja. Song vẫn chưa kết thúc. Yamanaka vi khống chế lấy băng hoa ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới vỡ nát. Đồng thời vỡ nát còn có băng hoa trong bị băng phong vụ nhẫn các ninja. Chiến trường trên trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Bất kể là Konoha nhẫn giả vẫn là vụ nhẫn môn đều bị đột nhiên xảy ra hết thảy kinh ngạc đến ngây. Người, mà Yamanaka vi đối với. Đúng, cái này một tiễn hiệu quả cũng không hài lòng lắm. Ấn hắn tưởng tượng cái này một tiễn mới có thể băng phong cái này hơn 2.000 người mới đúng. Kết quả chỉ đạt tới lý tưởng trạng thái một nửa. Konoha các ninja tại yên lặng không tới 1 phút đồng hồ sau. Tất cả mọi người bắt đầu hoan hô lên. Yamanaka vi cái này một tiễn quá dài tinh thần. Konoha các ninja liền cùng đánh máu gà một dạng, mà xem xét lại vụ nhẫn, bị Yamanaka vi cái này một tiễn chấn nhiếp thật là nhiều người đã mất sức chiến đấu. Kia kiệt ta doanh, Konoha các ninja đem vụ nhẫn môn đánh liên tục bại lui. Cóc rộng rãi gặp Konoha nhẫn giả không cần hắn trợ giúp. Chính mình liền có thể ổn định chiến trường thế cục, dứt khoát nhảy đến Yamanaka vi trước mặt. Hắn nghĩ biết rõ Yamanaka Via mới vừa rồi thuật có phải hay không tân thuật. Via, đây là ngươi tân thuật. Cóc rộng rãi đi thẳng vào vấn đề. Hỏi thẳng, Yamanaka Via lắc đầu một cái. Tổ chức xuống ngôn ngữ. Cũng không tính là tân thuật. Băng cung không phải ta thứ vừa sử dụng. Cái này loại đặc thù băng tiễn là tân thuật. Thuật này là lợi dụng Minasuki nhất tộc băng độn nhẫn thuật đặc tính. Sau đó ở nơi này nhánh băng tiễn trong không ngừng áp xúc tự nhiên năng lượng. Cuối cùng tại bay sau khi đi ra ngoài, khống chế tự nhiên năng lượng nhượng băng tiễn hình thái xảy ra thay đổi. Băng thành một đóa nở rộ băng hoa. Cóc rộng rãi cái hiểu cái không, nhưng cũng không có tại truy hỏi đi xuống. Hắn chỉ muốn thuật này có phải hay không tân thuật, rộng rãi, đã lâu phối hợp một lần, cùng ta đem vụ nhẫn môn giải quyết mất. Yamanaka Vie nói đến, cóc rộng rãi tiêu chuẩn phần tử hiếu chiến. Không chút do dự nào liền đáp ứng. Một người một cóc lại lần nữa đầu nhập chiến đấu. 1517-0500. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.